Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, truy mèo. Canh 2, ích kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Nói sang chuyện khác, người thầy cái yêu cầu. Ngoại trừ cái này bên ngoài, mặt khác đều có thể. Bất luận là tăng lên thân thể của ngươi lực lượng, tăng cường ngươi siêu năng lực, giao phó ngươi vô tận trí tuệ cùng tri thức, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Chấm ngoặc kép, trà sữa đầu méo một chút, nghĩ đến mặt trà đã từng nói lời nói. Hỏi, ngươi có tiền sao? Tiền, ích đương nhiên nói, loại kia giấy lộn có làm được cái gì? Chúng ta siêu năng mèo muốn cái gì? Trực tiếp dùng siêu năng lực đi đạt được là được rồi. Tiền là nhân loại những phế vật kia mới thứ cần thiết. Cái kia chính là liền tiền đều không có. Rồi, trà sữa. Không có tiền còn cả ngày trạch trong nhà. Ra đều ra không được. Người tốt vô dụng ở. Gaia Kaka ít nhất mỗi ngày ở lại nhà còn có thể chơi game kiếm tiền đây. Nghe nói như thế, X trên đầu gân xanh suýt chút nữa thì nổ tung. Thật nghĩ lao ra bóp chết này con mèo nhỏ. Một bên khác trà sữa nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi. Lại phát hiện Triệu Diệu trong bất chi bất giác đã đứng ở sau lưng hắn. Dọa trà sữa nhảy một cái. Diệu ra, Triệu Diệu bất đắc dĩ nhìn trà sữa liếc mắt. Từ khi có được 6 mèo lực lượng, tăng thêm Pharaoh mèo lực lượng về sau, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến siêu nhân cấp. Xung quanh vài trăm mét bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể xem cái rõ ràng. Cho nên hắn trước kia liền phát hiện trà sữa động tĩnh. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút trà sữa muốn làm gì. X lại sẽ có phản ứng gì. Hiện tại xem ra, X cái tên này tựa như xác thực không có cách nào đi ra, quay đầu nhìn một chút trà sữa. Triệu Diệu nói ra, trà sữa, về sau không cho phép tới nơi này. Có nghe hay không? À, Triệu Diệu nhìn về phía một bên Ares nói ra. Phân phó, cái này phong mèo cốc sau này sẽ là mèo trên đảo cấm địa. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiến đến. Trà sữa bị Triệu Diệu đuổi ra ngoài về sau. Triệu Diệu một nhóm lần nữa tới đều yêu trước cửa không gian. Nhìn xem còn đang suy nghĩ muốn thuyết phục trà sữa ích. Cười lạnh một tiếng nói ra. Khiến cho hắn thanh tỉnh một chút. Ta tới trước. Môi cầu bước ra một bước. Hé miệng liền là hít một ngụm khí lớn phun tới. Khí này càng phun càng nhiều. Thật giống như kết nối lấy một cái không gian khác như thế. Đây là môi cầu đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong không khí đều phun tới. Ta cũng tới. Ares hét lớn một tiếng. Gạt bỏ trường vực trực tiếp theo cổng không gian tiến vào bên trong. Sau đó bắt đầu điên cuồng giảm xuống thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhiệt độ. Không ngừng hướng phía âm 60 độ tiến lên. Rất nhanh toàn bộ thứ nguyên dạ dày trong túi đã biến thành một cái tiếp cận chân không hoàn cảnh. Ích vô số cỗ thân thể rất nhanh đều đã biến thành thây khô bộ dáng. Hắn biến sắc, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Nhịp tim trở nên càng ngày càng chậm. Dưới da mạch máu, tạng khí bắt đầu biến hình. Tựa hồ là muốn phải thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Triệu Diệu nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong ích. Cảm giác siêu cường lực tác dụng dưới. Hắn lông mày hơi nhíu. Khá lắm, sinh mệnh lực thật mạnh. Như thế đều không có chết sao? Còn muốn thích ứng hoàn cảnh? Triệu Diệu phân phó nói. Môi cầu, Ares, các ngươi về sau liền phụ trách trông coi ở đây. Không cần cho ích bất luận cái gì vật chất hoặc là năng lượng bổ sung. Một khi có tình huống dị thường, tùy thời liên hệ ta. An bài xong xuôi những chuyện này về sau. Triệu Diệu có chút nặng nề rời đi phong mèo cốc. Ích sinh mệnh lực, thích ứng lực đều có chút vượt qua Triệu Diệu đoán trước. Thậm chí tại gần như chân không hoàn cảnh dưới, như cũ đang thong thả tiến hóa. Đáng tiếc tạo hóa ánh sáng đã trở thành thứ nguyên túi dạ dày vận chuyển một bộ phận. Môi cầu cũng không có cách nào đóng cửa. Triệu Diệu lắc đầu, nhất định phải bước nhanh. Nhiều soạt điểm kinh nghiệm, triệt để siêu việt ích. Vừa nghĩ tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong có cái không ngừng tiến bộ. Đuổi theo chính mình quái vật. Triệu Diệu trong nháy mắt cảm giác mình liền trò chơi đều không có cách nào tốt thú vị. dự định ra đi tìm một chút thành phố Giang Hải xứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm. Giúp hắn một chút nhóm. Đúng lúc này, lão Hà điện thoại đánh tới. Triệu Diệu, thật xin lỗi, mang quả mất đi, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Triệu Diệu cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Rất tốt, vừa định muốn soạt kinh nghiệm, liền có người đưa hàng tới cửa. Một phút đồng hồ sau, một vệt bóng đen theo mèo ở trên đảo phóng lên tận trời. Rất nhanh liền vượt qua vận tốc âm thanh, phá vỡ tầng mây, tiếp lấy có chút dừng lại, liền hướng phía thành phố Giang Hải phương hướng bay đi. Chính thức mặc vào phô mai áo choàng Triệu Diệu, đem Triệu Diệu đi vào bệnh viện thời điểm. Hiện trường phát hiện án đã bị một đoàn sứ đồ cùng nhân viên công tác bao quanh bao vây lại. Thấy Triệu Diệu thời điểm, đều là giật nảy mình. Cái này mang theo buồn cười khăn trùm đầu ra hỏa là ai? Ở đâu ra tên điên? Đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng mà lão Hà rất nhanh liền đón. Đem tất cả mọi người dồn dập đuổi đi. Mang theo Triệu Diệu hướng đi hiện trường phát hiện án. Nhưng nhìn xem một bên Triệu Diệu cách ăn mặc. Mặt khác đều cùng đi qua như thế. Liền là trên đầu mang theo buồn cười ảnh chân dung trong nháy mắt đem nghiêm túc bầu không khí cho. Xé rách, lão Hà rốt cục nhịn không được nói ra. Ngươi làm gì mang theo cái? Triệu Diệu có chút không vui nói. Cùng ích đánh thời điểm. Ta ẩn thân mèo không có. Giấu không được đâu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lão Hà bất đắc dĩ nói. Cái kia ngươi tốt xấu mang cái đăng thường điểm đồ vật a. Ta trước đó đều quên chút này. Vội vã liền chạy đến. Căn bản chưa chuẩn bị xong không tốt. Triệu Diệu khó chịu nói. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có cái này buồn cười khăn trùm đầu cùng ta muội tất chân có thể mang. Theo, ngươi nói ta có tiền sao? Được được được được được. Lão Hà mặc dù cảm thấy mặc vào muội muội tất chân cũng là không tệ. Tuyển hạng. Thế nhưng cũng không dám lại sờ Triệu Diệu lông mày. Dù sao mất đi mang quà. Là bọn hắn đối lý. Một đường mang theo Triệu Diệu đi vào phòng bệnh nói ra. Có người giả mạo y sinh đến cho mang quà thay thuốc. Kết quả dùng một đầu bình thường lông ngắn anh thay thế mang quà. Màn hình giám sát bị xoán cải. Đối phương hẳn là còn có hacker loại sứ đồ. Triệu Diệu cúi đầu xuống. Nhìn một chút trước mắt mèo Nga xanh. Dùng sức hít hà đối phương mùi trên người. Làm sao một cỗ cọng khoai tây mùi vị. Hắn nhíu nhíu mày. Có hít hà. Cẩn thận nhận biết một chút. Bún thập cẩm cay. Bốc lên món ăn. Nồi lẩu. Tê cay hương nồi. Một đống ăn đồ vật. Nhưng mà miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra được một nữ nhân mùi. Xác nhận đến mùi vị về sau. Triệu Diệu thân ảnh lóe lên. Liền biến mất không thấy. Ta đi tìm mèo, các ngươi tiếp tục đuổi tra khác manh mối. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm về mang quả nhiệm vụ mục tiêu. Tìm về mang quả nhiệm vụ ban thưởng. 5.000 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, một tao hóa luân bên trên. Đen dài thẳng thiếu nữ nhìn phía xa càng ngày càng xa đường ven biển. Chậm rãi thở dài một hơi. Tại thiếu nữ bên cạnh, một cái ngoại quốc nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Yên tâm đi Urua, ra khỏi biển, người Trung Quốc đã tìm không thấy chúng ta. Urua hừ lạnh một tiếng. Vì hành động lần này, ta từ bỏ ẩn núp nhiều năm thân phận, còn muốn bốc lên bị kỵ sĩ không đầu truy sát nguy hiểm. Hy vọng các ngươi ra được giá tiền. Yên tâm, yên tâm, tinh mèo đối đãi bằng hữu xưa nay sẽ không keo kiệt. Có một cái mũi ưng nam nhân nói. Huống chi đây là kỵ sĩ không đầu mèo. Giá tiền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng mà ngươi trước tiên cần phải để cho chúng ta xem xét một chút. Con mèo này siêu năng lực là cái gì? Nói. Hắn xoa lên bàn tay. Một mặt mong đợi nói ra. Bỏ ra nhiều người như vậy lực vật lực tiến hành trị liệu. Vẫn là kỵ sĩ không đầu cùng ích trong quá trình chiến đấu thụ thương. Con mèo này siêu năng lực nhất định mạnh phi thường. Urua nhẹ gật đầu, đi theo mũi ưng cùng một chỗ tiến nhập trong khoang thuyền. Hơn 10 tên chiến sĩ theo sát phía sau, canh giữ ở ngoài cửa. Đi vào trong khoang thuyền Urua đem trong bụng mang quả phun ra. Thấy chiếm hết nước bọt mang quả, Mũi ưng lại không chút nào căm ghét, mà là một mặt mong đợi nhìn xem siêu năng mèo. Đối một bên một cái khác siêu năng mèo nói ra, đến phiên ngươi lên, trước viết hai chương, còn có hai chương đang ở viết. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.